Trấn Quan Âm, chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ta nghĩ đến ngươi không có đem hết toàn lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, điểm đến thì ngưng cũng không phải là đối với bất luận kẻ nào đều hữu dụng, cũng tỉ như đối mặt trước mắt người kia. Hắn nếu muốn tiếp tục như vậy ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt Điền Lập lúc này phảng phất đã đem lửa giận chồng chất tới cực điểm giống nhau, toàn thân khí tức trở nên không gì sánh được cuồng bạo, phảng phất tiến nhập trạng thái bùng nổ chiêu chứ ngã lướt nhanh tới. Theo chứ Điền Lập tới gần, ta rõ ràng cảm thụ được lần này ở Điền Lập đích búa lớn trên, rõ ràng là mang theo một cực kỳ hung ác khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân ta hình đứng tại chỗ không chút sức mẻ, mắt thấy chứ Điền Lập. Không ngừng chiêu chứ ngã xít tới gần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ ở đó Điền Lập gần người trong nháy mắt thân ta hình trực tiếp tiêu thất, trong tay một cái màu đen trường tiên bay vút ra, hướng chứ Điền Lập ở giữa vờn quanh đi, hắc sắc trường tiên trên, có trận trận hắc khí hiện lên, trực tiếp quất đánh ra. Điền Lập trong tay búa lớn chém ngang qua đây, cùng trường tiên va chạm trong nháy mắt màu đen kia trường tiên chính là như một con linh xà thông thường, nhanh chóng quấn quanh ở na búa lớn trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điền Lập thần sắc đại biến, trong tay một lực lượng khổng lồ kéo dài ra, cắt gao đem na búa lớn bắt lại. Nhưng mà cổ lực lượng này ở trước mặt của ta kỳ thực cũng không đủ xem, thế nhưng mục tiêu của ta cũng không phải là trực tiếp cướp đi người này đích cự phủ, ta muốn làm cho chính hắn buông tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo trong tay linh khí quán thâu vào cái này trường tiên trong, xoay mình. Nhưng gian, trường tiên bắt đầu nhanh chóng chui ra thuận chứ Điền Lập trong tay đích cự phủ, bay thẳng đến chứ Điền Lập cánh tay trên lan tràn đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà thời khắc này Điền Lập tựa hồ cũng không có buông tha rơi trong tay cái này búa lớn ý tứ, trên người hắn khí tức bộc phát ra tựa hồ muốn đem trên tay quấn vòng quanh na trường tiên cho chấn vỡ. Cùng lúc đó, trường tiên trên bắt đầu có trận trận thanh âm ca ca hiện lên, na trường tiên trong nháy mắt co gai ngược xuất hiện, sau đó bắt đầu hướng chứ Điền Lập cánh tay trên đâm vào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, cái loại này đau đớn, có thể dùng Điền Lập cả người phát sinh một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng phía sau lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhịn không được cầm trong tay đích cự phủ vứt bỏ, một tay rất nhanh hướng phía màu đen kia trên roi dài nắm tới. Trong khoảnh khắc một nguồn sức mạnh từ trên roi dài lôi kéo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Điền Lập cả người như một cái bao cát bị lôi kéo qua tới, đến rồi ta phụ cận thân ta hình bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Nắm tay hướng về phía người này phần bụng trùng kích đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch, một tiếng trầm muộn tiếng va chạm rất nhanh truyền ra, ta đem trước mắt người kia vọt thẳng kích ra đi, lần này ta không có lại lưu thủ, na Điền Lập thân hình đến phi ra trên không trung một ngụm máu tươi chảy như điên, cả người sắc mặt một hồi dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình rơi xuống đất, hắn trước tiên muốn bò người lên, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên chưa thành công, ngẩng đầu chiêu chứ ngã nhìn qua, lúc này ta phát hiện Điền Lập đích trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Ngạch xin lỗi, ta cho rằng trước ngươi không có đem hết toàn lực giấu giếm thực lực cho nên ta cũng không có lưu thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vi mở ra tay, nhìn trước mắt Điền Lập lên tiếng. Bởi vì lúc trước lời này cũng là hắn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt lời của ta, Điền Lập tức giận lại là phun ra một ngụm máu tươi, lúc này ta cất bước hướng phía trước đi tới, xem chứ Điền Lập lên tiếng nói rằng. Hiện tại còn cần tiếp tục sao? Đối mặt lời của ta, Điền Lập âm trầm gương mặt cũng không nói lời nào, sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ trên người đem thân phận bài móc ra chiêu chứ ngã ném tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mỉm cười, đem thân phận bài mặt trên đích tích phân vạch đến thân phận của ta bài mặt trên, trong nháy mắt ta đích tích phân đưa lên đến 530 phân, cái này, ta bài danh lần thứ hai hướng phía mặt trên tăng vọt. Đến rồi đệ 20 vị trí, những thời giờ này, ta thấy phía trước những tên kia lại đánh chết không ít chiến đấu nô, đem tích phân đề thăng, đệ nhất danh đích tích phân đã sắp vượt lên trước 700 rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài, nhìn chiến thần trên tấm bia đích tích phân biến hóa, đã có người bắt đầu không bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần không cố kỵ tên kia, lại đánh bại một cái. Hiện tại hắn đã đến đệ 20 vị trí, các ngươi xem điền lập người này đích tích phân bị thanh linh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị thanh linh tốt vài cái đâu. Lúc này, tích phân bị thanh linh sau đó xếp hàng phía sau, sinh ra có mấy cách, xem ra vừa rồi cùng nhau xảy ra chiến đấu có hết mấy chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước 60 đã bị chen xuống 4-5 cái rồi, mấy người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hoặc là chính là nỗ lực đánh chết chiến đấu nô, đem trước mặt mấy người chen xuống, hoặc là chính là cùng người khác chiến đấu, đem trong tay người khác đích tích phân đoạt lại, sau đó ổn định hạng của mình. Tiểu tử này trước chẳng lẽ ở già heo ăn hồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người thấp giọng tự nói, lúc này ta thấy Điền Lập tựa hồ thoáng khôi phục một ít đứng dậy xoay người ly khai, thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn hiện tại cần chữa thương, sau đó còn muốn đi khiêu chiến người khác. Tuy nói còn có nhiều cái canh giờ, nhưng lúc này dựa vào đánh chết chiến đấu nô để đề thăng chính mình đích tích phân, rất hiển nhiên là có chút không thế nào thực tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể đánh chết một ít chiến đấu nô, nhưng cuối cùng muốn xông vào trước 60, nhất định phải từ chỗ khác nhân thủ chung cướp đoạt tích phân. Đến đây đi, đến chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem chứ Điền Lập ly khai, ta xoay người nhìn về phía sau một mực tại chờ đợi Hà Cửu Lê, người này vừa mới cũng một mực quan tâm ta và Điền Lập đích chiến đấu, lúc này ta thấy người này trên mặt thần tình tựa hồ trở nên nặng nề rất nhiều. Không nghĩ tới, người giấu rất thâm, ta vốn tưởng rằng vừa mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đối phó Na Điền Lập chỉ ít biết dùng đến chiến thần kích. Hà Cửu Lê xem chứ ngã, lập tức lên tiếng nói rằng, nghe vậy ta đây cười cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi đã sai lầm rồi, ta giấu một chút cũng không sâu, cái này trường tiên cũng là trong tay ta một trong những lá bài tẩy đâu, ngươi cũng không thể xem nhẹ nó. Ta giơ lên trường tiên trong tay, hướng về phía Hà Cửu Lê giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người điều tức một khắc đồng hồ a, một khắc đồng hồ sau đó chúng ta bắt đầu chiến đấu. Lúc này, Hà Cửu Lê lại xem chứ ngã nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực mới vừa chiến đấu tiêu hao cũng không lớn, ta khẽ lắc đầu, nhìn Hà Cửu Lê lên tiếng. Hiện tại có thể, vừa mới tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Người xác định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như xem nhẹ ta, nói không chừng sẽ làm ngươi thua thiệt. Hà Cửu Lê người này là muốn quang minh chánh đại thắng ta, nhưng vừa mới ta tiêu hao cũng không lớn, nếu như tiêu hao tập thể cũng sẽ không cùng Hà Cửu Lê khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải xem nhẹ ngươi, là ta trên người linh khí hoàn toàn cũng đủ chống đỡ một trận chiến đấu, cho nên không cần phải. Ta thoại âm rơi xuống, Hà Cửu Lê không khăng khăng nữa, hắn hít sâu một hơi, một thanh trường kích xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó kinh khủng chiến ý trong nháy mắt bạo phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Hà Cửu Lê quát nhẹ lên tiếng, người này công kích cực kỳ quả đoán, hơn nữa trước chúng ta giao thủ qua một lần, cho nên bây giờ căn bản là chưa nói tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thăm dò gì gì đó, khí thế của hắn bạo phát một bước chiêu chứ ngã vượt qua tới, trong tay trường kích trên, nhấc lên một nghiền ép tư thế. Trong tay ta trường tiên trực tiếp hướng về phía Na trường kích quất ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là có phía trước kinh nghiệm, bây giờ Hà Cửu Lê cực kỳ cẩn thận, Trường Kích cùng Trường Tiên va chạm trong nháy mắt, chạm vào tức đi, bỗng nhiên biến hóa góc độ chiêu chứ ngã bên trái chém ngang mà đến. Trong không khí kình phong cổ động, Trường Kích phá không mà vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.